Chồng ma của em, chương 403, đây có tính là lãng mạn không? Góc truyện audio.com, tư thế ngủ của Hỗng Hồng còn xấu hơn tôi rất nhiều, người nằm chỏng quèo tay chân dang ra trông chẳng giống con gái một chút nào, ép chặt tôi vào bóc giường, thậm chí còn không thích tiếng cung điện thoại quá o, cô ấy cao nhào xoay người. Phiền chết đi được, mới sáng sớm cô không thể chuyển nó đi y nhỏ, khác được sao? Tôi xoay người chê phi giường không nói lời nào rất lâu mới tìm được điện thoại và bấm nút trả lời. Vật nhỏ tôi đang ở cửa, mở cửa cho tôi đi, anh võ nghệ cao cường, xuyên tường xuống nước lợi hại như vậy mà bây giờ bảo tôi đi mở cửa cho anh là có dự tính gì? Muốn nhìn thấy em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh lại nói, tôi mặc kệ anh, liền cúp điện thoại rồi ngã xuống giường. Hồng Hồng e người điên cuồng, người ta muốn nhìn thấy đồ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô còn không mau xuống lầu mở cửa đi, tốt nhất là hãy mặc đồ hở một chút, cô kéo áo ngủ xuống chút, gợi cảm chút, để khiến cho anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy cô liền hận không thể lao vào cưỡng hiếp cô. Cô không nói thì không ai bảo cô câm, tôi buồn bực hừ lạnh với cô ấy. Chỉ vài giây xấu, cửa sổ lại truyền đến tiếng động, Hồng Hồng phản ứng rất nhanh, nháy mắt đã trở lại trong cơ thể tôi không nhúc nhích vần quay lưng nằm ở trên. Lỗ tai dựng lên lắng nghe. Tôi biết nếu không xuống mở cửa cho tôi thì chắc chắn là nằm ì ở trên giường. Tôi liếc mắt vạn phần, chính lã. Lãnh Mạch trèo cửa sổ đi vào, Lãnh Mạch ngồi chồm hổm trước giường tôi, còn tôi thì đang nằm sấp, bộ đồ ngủ có lẽ bị cuộn một óc. Anh dùng ngón tay chọc vào eo của tôi, ngón tay của người đàn ông mang đến một chút hơi ấm, đốt cháy tôi vội vàng thu chăn lại và quất chặt. Như con tằm, Lãnh Mạch cười tôi, Hồng Hồng cười lặn lộn ở trong người ôi, như con tằm, như co tằm, như con tằm. Ôi chao, cái giọng điệu này thật là cưng chiều, thật dịu dàng, cỏ. Thể làm tan chảy lòng người. Nếu như không biết người đàn ông này là một tên mặt người giả thú thì tôi đã cảm động rồi, cô nói có đúng không Đồng Đồng? Tôi không trả lời, Hồng Hồng cũng không phản ứng lại với Lãnh Mạch, tôi buồn bực ở trong chăn như một con đà điểu. Lãnh Mạch bước đến hỏi bệnh cảm lạnh của tôi có tốt hơn chút nào không, tôi ủ rũ và nói ừm một tiếng. Lòng căm thù của Hồng Hồng đối với Lãnh Mạch vô cùng lớn. Ở một mức độ nào đó thì Hồng Hồng là một nửa của tôi, cảm xúc có mối liên hệ với tôi, dẫn đến cảm xúc của tôi bây giờ đối với Lãnh Mạch là rất khó chịu, không muốn nói chuyện. Lãnh Mạch chắc chắn cũng có thể cảm nhận được, anh im lặng một hồi rồi đổi chủ đề nói chuyện. Muốn biết chuyện cụ thể của địa tạng không? Không muốn, Lồng Hồng hét lên ở trong lòng. Rét tôi có hơi buồn cười, cảm thấy vấn đề thuộc về tình cảm thì là tình cảm, còn chuyện chính thì vẫn phải nghiêm túc nói chu hiện. Tôi ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạch từ trong chăn. Muốn biết, Lãnh Ai Blia ra, mặt ủy khuất, cuối tôi bị kiềm hãm, quay đầu ra, nồi chuyện chính, vị địa tạng này tồn tại từ mấy trăm năm trước, vẫn luôn ẩn nấp ở trống núi sâu, cũng không làm hại bất cứ ai. Minh lý giới biết sự tồn tại của ông ta, sáu vị trưởng lão. Đã cử người âm thầm theo dõi ông ta, ngược lại cứng bình an vô sự, cho đến sau khi Lạc Nhu trở thân Minh Vương liền hủy bỏ sự giám sát với địa ấp tạng, sáu vị trưởng lão phản đối kịch liệt nhưng Lạc Nhu vẫn không ghê. Góc truyện audio.com. Sau đó người của Minh giới cũng không biết về hoạt động của địa tạng cho đến gần đây. Minh Vương hủy bỏ việc giám sát với địa tạng. Theo những gì Xì Mi nói trước đây, sự tồn tại của địa tạng là tương đối nguy hiểm, thậm chí có thể phá vỡ cân bằng của ba giới nhân, quỷ và Minh Vương. Tại sao lại làm như vậy? Ý tôi biết, em mờ đang nghĩ dệt, Lãnh Mạch nói. Tôi nhìn về phía anh. Em đừng nghĩ, tôi, Minh Vương, lên nắm quyền cách đây 200 năm, 100 năm trước tôi mới ra đời nên không liên quan gì đến tôi. Anh cho rằng tôi đã hiểu lầm anh cái gì đó nên vội vàng giải thích. Tôi căn bản là không nghĩ đến việc hiểu lầm anh, lắc đầu không nói gì. Tôi ơ rộ cũng không nói gì về anh, Minh Vương muốn làm gì. Cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ là địa tạng. Này muốn hại một người bạn của tôi đã đồng ý giúp cậu ấy nên không thể nuốt lời, nửa đêm nay là có thể lấy được kết luận. Nói đến chuyện này thì khi đến đây, anh đã nhìn thấy Si Mị ra ngoài, anh đã bí mật nhìn thấy. Lãnh Mạch nói, Si Mị ra ngoài sao? Lúc này Si Mị muốn ra ngoài chắc chắn là ba ó chuyện. Tôi liền ngồi dậy từ trên giường. Si Mị đi đâu? Lãnh Mạch không trả lời tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực tôi đang dần sâu thẳm. Tôi sững sờ cúi đầu xuống nhìn theo anh, khi tôi ngồi dậy đã không cẩn thận lầm chiếc váy ngủ rơi xuống một hửa để lộ ra bờ vậy mịn màng, xương quai xanh và một chút mảnh ngực, tôi vội vàng kéo lại ôm lấy chăn. Lãnh Mạch, anh đi ra ngoài đi, Lãnh Mạch ngước mắt nhìn tôi. Cấm dục thật sự rất khó chịu đó, vắt nhỏ à, ra ngoài. Tôi mặt đỏ tí bốn ai hét vào mặt anh, rét Hồng Hồng ở trong lòng mắng lớn anh là cầm thú, đầu toàn tê ân trùng, tình đặc không được thỏa mãn nên mới nhìn thấy một chút như thế đã như muốn ăn thịt người ta. Từ sau khi mối quan hệ của tôi và Hồng Hồng được cải thiện thì liền phát hiện ra rằng cô ấy thực sự nói rất nhiều, còn là một con quỷ điên hay soi mói. Mặc xong quần áo đi ra ngoài, Lãnh Mạch đang ở dưới lầu hút thuốc, anh ngắt điếu thuốc đi về phía tôi, đưa cho tôi một tờ giấy. Người đàn ông đó để lại cho em, tôi cầm lấy nói, bên trên viết, đồ ngốc Tôn Viễn Phàm đến tìm chúng ta nên tôi đi giải quyết chuyện. Rước em ngủ đậy cứ đợi ở trong nhà đừng ra ngoài, ích Tôn Viễn Phàm đến tìm chúng tôi. Là tôi ngủ say quá sao? Đặc Trán đã xả ý, ra chuyện lớn rồi, nếu không thì Tôn Viễn Phàm sẽ không cố ý chạy đến. Tôi vội vàng đi ra ngoài, Lãnh Mạch cũng đi theo sau, anh nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau, tôi đang định giấy giụa thoát phập thì anh nói. Chúng ta đi sang bên kia đi. Tại sao, ác quỷ thủ hạ của địa tạng rõ ràng là đang đối phó với bạn của em, nếu như em công khai đi vào từ bản quyền ở chính thì bọn chúng chắc chắn sẽ có đề phòng, em đi thì sẽ chỉ vô không khí mà thôi, lời Lãnh Mạch nói cũng có lý, tôi hỏi anh. Vậy thì chúng ta đi từ đâu? Lãnh Mạch đưa tôi rời khỏi biệt thự từ Tống Tử Thanh, lách qua dựa. Vào đường lớn, rẽ qua mấy ngõ tắt nhỏ, tôi ngo ngờ phương hướng có đúng hay không, con ngõ nhỏ mà anh kéo tôi vào rất tối, Hồng Hồng nói chắc chắn anh muốn có ý đồ quấy rốt với tôi. Lãnh Mạch mặc dù hơi mạnh nhưng cũng không biến thấy đến mức biến mình thành một cây cao lương. Ý lạ kéo tôi quẹo vào con ngõ nhỏ chứ. Đi vào con ngõ nhố chưa được hai bước thì ho khí đột nhiên trở nên là lẽo, Lãnh Mạch. Em nhìn xem, tôi nhìn về phía trước, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ con ngõ nhỏ đông đứng lại thành xương giá, băng lan tràn đến tận đỉnh tạo thành một hang động hình vòm, mặt đất cũng được bao phủ bởi băng pha lê sáng đến trong suốt tựa như ở trong một thế giới thủy tinh, vô cùng đẹp đẽ, võ. Cùng bao la hùng vĩ và thậm chí cảm nhận thấy tiến thêm một bước bước trên băng thủy tỉnh là cố. Thể đi thông vào thế giới đồng thoại ở trong giấc mơ của mình. Tôi hoàn toàn euro hoáng váng. Lãnh Mạch rủ mắt, ngạc nhiên khôi, xuống nhìn tôi, bệ nhơ thần kinh à, hững hồng thì thâm ở trong lòng tôi ép Hàn Vũ nói con gái đều thích lãng mạn, vậy đây có tính không? Anh lại nói, Hồng Hồng lại nhói, tính cái quỷ gì, sắp lạnh chết rồi, cũng chẳng, no là chưa từng nhìn thấy băng tuyết. Bằng không thì cô có, thể ra ngoài nói với anh ấy, tôi nói thầm trong tòng với Hồng Hồng, Hồng Hồng ngay lập tức sợ hãi, không dám nói thêm nửa lời. Tôi đang nhìn động băng có ánh sáng pha lê lấp lánh tuyệt đẹp ở trước mặt thì trống lòng cảm thấy có chút hơi phức tạp sau khi hít một hơi thật sâu rồi mới quay đầu lại nhìn Lãnh Mạch. Thực ra thì Lãnh Mạch à, anh thực sự không cần phải như vậy. Em không thích sao, anh cau mày, tôi nhớ trước đây e từng nói rằng em rất thích những thứ mà tôi khắc ra từ băng, cách chương.